Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2096, chương 2097, bí cảnh mở ra. Mục Khôn trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A Hát. Chứng kiến Mục Khôn, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý, lập tức càng đậm, lúc này Mục Khôn, Đoạn Tí, đứt tay, đã trọng sinh. Nhưng từng đã là sự tình, cũng tại hắn đáy lòng, gieo xuống hạt giống cừu hận, cái này lại để cho hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt. Cũng là tràn đầy địch ý, cuồng đồ, ngươi rõ ràng còn dám đến ta núi Thiên Lang, hiện tại tựu cho ngươi có đến mà không có về. Mục Khôn hận thấu Thanh Lâm, lại để cho hắn vừa thấy được Thanh Lâm tựu là liều lĩnh gào thét. Làm bộ muốn ra tay giết hướng Thanh Lâm. Cùng lúc đó, Mục Khôn sau lưng một đoàn người cũng đều là cùng chung mối thù. Vẻ mặt phẫn uất chi sắc, hận không thể đem Thanh Lâm ăn sống nuốt tươi. Tại đây dị động, rất nhanh đưa tới người chung quanh chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Toàn phái đế quân, Tiệt Thiên môn thiếu chủ, Hồng Thiên các thủ tọa đệ tử đều là hướng cái phương hướng này trông lại. Phát giác người chung quanh ánh mắt khác thường, Mục Khôn lập tức vô ý thức chịu dùng mình, cuối cùng chế trụ ra tay xúc động, cuồng đồ, ngày xưa Đoạn Tí, đứt tay, chi thù, cuối cùng có một ngày, lão phu nhất định sẽ báo. Mục Khôn quát khẽ một tiếng, tới gần Thanh Lâm, trên người sát khí, không chút nào thêm che giấu tách ra, Thanh Lâm đối với cái này. Nhưng như cũ là cười nhạt một tiếng, nói, dễ nói dễ nói, đợi bí cảnh mở ra, có cái gì thù cái gì hận, cho dù đến cũng được. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi kinh ngạc. Càng thêm ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm, 30 môn phái tể tụ núi Thiên Lang, tới đây đều là trẻ tuổi một đời bên trong đích người nổi bật. Chừng nổi tiếng là được Thiên Toàn phái đế quân, Tiệt Thiên môn thiếu chủ, Hồng Thiên các thủ tọa đệ tử cũng không có tín tâm khả dĩ lực áp quần hùng. Thanh Lâm lại dám nói ra nói như vậy, cái này lại để cho người có thể nào không là chi ý bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, ngoại ý muốn người có chi, cười nhạo lấy có chi. Khinh thường người có chi, địch ý người cũng có chi, Thanh Lâm đối với cái này, lại hồn nhiên không để trong lòng, chỉ là vẻ mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, tựa hồ sớm thành thói quen ngàn vạn chú mục chính là cảm giác. Hôm nay được gọi là ngày hoàng đạo, chư vị, thỉnh nhập bí cảnh, cái này một cái chớp mắt, một vị kim ảnh chúa tể lại một lần nữa mở miệng. Trong lúc nói chuyện, hắn tay áo vung lên, ba người dưới chân cao đài lập tức lăng không biến mất không thấy. Ba đại kim ảnh chúa tể, cũng là thân pháp linh hoạt lơ lửng tại trong hư không. Sau đó phiêu nhiên rơi xuống một bên, ngay sau đó, khiến người ngoài ý hình ảnh xuất hiện, ngay tại ba vị kim ảnh chúa tể vừa mới đứng thẳng địa phương. Một cái đường kính một trượng tả hữu hắc động xuất hiện. Đen gì, rất là dọa người bộ dạng, vù vù, chấm ngoặc kép, theo cái kia trong hắc động, thỉnh thoảng có vù vù tiếng gió truyền ra, nghe càng tăng thêm cái này hắc động quỷ dị khí tức. Nhìn xem cái này hắc làm cho lòng người chung bỡ ngỡ hắc động. Toàn bộ núi Thiên Lang lên, toàn trường mọi người là câm như hến, chưa từng có một người trước hoạt động một chút cước bộ. Chư vị, đây cũng là Thiên Lang bí cảnh cửa vào. Thiên Lang bí cảnh, tại núi Thiên Lang dưới đáy. Này thông đạo, nối thẳng dưới núi, việc này không nên chậm trễ. Thỉnh chư vị nhanh chóng tiến vào bí cảnh. Một cái kim ảnh chúa tể lại một lần nữa mở miệng. Thúc giục mọi người ở đây nhanh chóng thành hàng. Thế nhưng mà một đoạn thời gian rất dài đi qua. Cũng như trước không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đây hết thảy đối với người ở chỗ này mà nói, lộ ra quá mức trò đùa rồi. căn bản là không giống như là một chỗ bí cảnh mở ra xứng đáng hình ảnh. Đông Hoang Đại Lục ba thập đại môn phái, trong mắt của ta, đều chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. Chính là bí cảnh cửa vào, tự dọa sợ nhiều người như vậy, thật sự là chê cười. Lại vào lúc này, một cái phá cái chiêng đồng dạng thanh âm vang lên, sau đó mọi người liền gặp được một cái dáng người mập mạp, lớn lên giã tính 10 phần người trẻ tuổi, theo trong đám người đi ra, đi tới hắc động biên giới. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía người này, phát giác hắn thình lình là một tên sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Khắp nơi chàng người chính giữa, cảnh giới coi như thấp, nơi nào đến cuồng vọng thế hệ, tại đây ở đâu có ngươi nói chuyện phần. Đúng đấy, một cái hạng người vô danh mà thôi, lớn lên không đứng đắn, khẩu khí ngược lại không nhỏ. 30 môn phái không muốn tiến vào, là khinh thường tại cùng người tranh giành mà thôi. Há lại người một cái bụ bẫm có thể lý giải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi rất nhanh đưa tới ở đây mọi người bất mãn. Lập tức có trận trận nghị luận chi tiếng vang lên, đều là đối với cái này giã tính 10 phần người trẻ tuổi. Tràn đầy bất mãn, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Long Vô Thương, về sau các ngươi hội vì vậy danh tự mà run rẩy. Người trẻ tuổi lại đối với người chung quanh nghị luận, hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng. Hắn đứng tại hắc động biên giới, mỉm cười báo ra tên của mình, sau đó chợt thân thể hướng phía trước ngưỡng đến, đón lấy đổ vào này làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động trong hắc động. Hừ, một cái không tên bọn chuột nhát mà thôi, ta quản ngươi tên gì? Trong mắt của ta, tên của ngươi căn bản không đáng giá được nhắc tới. Còn là tên của ngươi mà run rẩy, ta nhổ vào, có thể theo bí cảnh bên trong đi tới rồi nói sau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người xung quanh lập tức lại là một hồi chửi bậy. Sau đó đều tại mật thiết chú ý Long Vô Thương tình huống. Thế nhưng mà Long Vô Thương từ khi ngã vào trong hắc động, liền một mực chưa từng bất quá một tia thanh âm truyền ra. Mọi người đối với cái này càng cảm giác quái dị. Cái gì Long Vô Thương? Tuyệt đối không thể để cho một mình hắn đoạt hết danh tiếng, càng không thể lại để cho hắn nhanh chân đến trước. Bỗng dưng trong đám người có gan lớn người bắt đầu dục dịch, khó có thể ngồi nhìn Long Vô Thương cái thứ nhất tiến vào bí cảnh. Kết quả là một đồng lớn người bắt đầu phía sau tiếp trước hướng hắc động kia dũng mãnh lao tới. Liên tiếp thả người nhảy vào trong hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm chú ý tới Thiên Toàn Đế Quân, Hồng Thiên Thiếu Chủ bọn người cũng là không chần chờ, tiến nhập bí cảnh bên trong. Không do dự, Thanh Lâm cũng là nhanh chóng hành động, hướng hắc động kia đi đến. Thanh Lâm đạo hữu, việc này vạn không được. Thời khắc mấu chốt, Đông Hoa Đế Quân lại một lần nữa xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, đến đây ngăn cản hắn tiến vào bí cảnh. Bữa này lúc đưa tới Thanh Lâm mãnh liệt bất mãn, người này đối với chính mình giấu giếm không nói, còn nhiều lần ngăn trở chính mình, quả nhiên là không thể nói lý, nếu không có xem Đông Hoa Đế Quân làm người coi như khả dĩ, Thanh Lâm chỉ sợ tại chỗ tựu sẽ trở mặt. Bất quá cái này cũng chỉ là Thanh Lâm nhất thời phẫn nộ. Hắn chợt liền ý thức được chính mình thất thố, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Đế quân thỉnh không ai lại ngăn trở, việc này đang mang Thiên Lang Thủy Tổ thần thú lưu lại truyền thừa, không thể để cho tâm cơ hiểm ác thế hệ đạt được. Cái này Thiên Lang bí cảnh chi đi, ta phải tiến về trước. Thanh Lâm lời nói thấm thía mở miệng, sau đó dưới chân đột nhiên gia tốc, cả người lập tức như là trở thành một đạo lợi điện. Điện xạ tiến nhập cái kia trong hắc động, Đông Hoa Đế Quân còn muốn ngăn trở, nhưng lại đã chậm. Bóng người lay động núi Thiên Lang lên, đại bộ phận có tự tin người trẻ tuổi đều tiến nhập bí cảnh bên trong. Còn lại, phần lớn đều là các đại môn phái truyền nhân hoặc là tùy tùng. ở chỗ này chờ trận này bí cảnh chi làm được chấm dứt. Đây là nhân chi thường tình, một kiện đại tạo hóa, có khả năng tạo nên một cái bất thế cường giả, càng có khả năng thành tựu một cái bất hủ truyền thừa. Lại để cho người có thể nào không là chi chạy theo như vịt. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Ngay tại một đoàn người mới vừa tiến vào hắc động kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một mảnh liêu quang, bỗng nhiên nhưng đã biến ảo trở thành một mảnh kỳ dị hình ảnh. Xuất hiện ở mọi người trước mặt, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.